Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phải là được. Từng gương mặt xa lạ trên đường cứ lần lượt đi qua bọn họ. Và thời khắc này, anh lại là người thân cận nhất của cô. Trong đầu của ân đệ hoảng loạn, cô chưa bao giờ có suy nghĩ giống như là như vậy. Thì ra, có một người đàn ông có thể mang lại cho mình một cảm giác mãnh liệt như thế. Giống như là giờ phút này, anh ôm khẽ lấy hai vai cô. Cái loại tựa sát vào nhau đó có cảm giác thật là ngọt ngào, cứ như thế rung chuyển lấy cả người của cô. Một hồi chuông điện thoại di động vang lên, anh liếc nhìn dãy số một cái rồi liền buông cô ra, nghiêng người sang chỗ khác mà nhận cuộc gọi. Chỉ nghe thấy anh uy một tiếng, nhất thời sắc mặt trở nên rất tệ. Tôi lập tức sẽ đến. Vừa cúp điện thoại, ân đệ còn chưa kịp hỏi cái gì, anh đã mở miệng trước nói. Anh có chút chuyện cần phải xử lý. Cô gật đầu một cái, sau đó thì sao chứ? Có một chút gấp cho nên. Vậy thì không cần đi dạo nữa, đi thôi. Cô rất là phối hợp trả lời. Không phải, ý của anh là sợ rằng không thể đưa em trở về nhà trước được. Sắc mặt của anh thoáng trầm xuống, còn ân đệ thì ngần người. Một lúc sau cô mới có thể mở miệng. Ý của anh là muốn tôi tự gọi xe trở về sao? Ai sẽ giúp em gọi xe? Không cần. Lời vừa nói ra khỏi miệng, ân đệ đột nhiên ý thức được mình đang kích động, trên mặt liền vặn vẹo. Như vậy cũng tốt, tôi còn chưa muốn trở về. Tôi muốn ở lại đi dạo thêm một chút nữa. Anh cứ đi lo việc của anh trước đi. Tôi có thể tự lo được. Tạm biệt. Quay đầu, ân đệ đã hơi méo miệng. Cần phải tỏ ra phong độ. Phong độ, người ta là có việc gấp. Thỉnh thoảng bị chim bồ câu thả cũng là rất bình thường mà. Đột nhiên hai cánh tay vây quanh. Cô chỉ đưa được hai bước mới phát hiện chân rất là mỏi. Vừa rồi tại sao lại không cảm thấy mệt mỏi? Cô thật sự là còn muốn tiếp tục đi dạo hay sao? Ân đệ cúi đầu càng đi càng chậm. Tiếng rào hàng mời gọi của các quầy hàng vang lên, nhưng không có cách nào hấp dẫn được bước chân của cô dừng lại. Cô lại bắt đầu không biết mình nên đi dạo về hướng nào cho phải. Ân Ân à! Phía sau lưng truyền đến tiếng gọi, khiến cho cô nhanh chóng quay đầu lại. Cô nhìn thấy Mạnh Đình đang chạy qua bên này. Mạnh Đình đứng ở trước mặt cô dừng lại thở dốc một hơi. Quá muộn rồi, anh không yên tâm để cho em ở lại một mình. Có cái gì mà không yên tâm chứ? Tôi đã quen về nhà muộn rồi mà. Không yên tâm chính là không yên tâm. Khuôn mặt của anh hiện lên sắc mặt bất an mà cất tiếng hỏi. Có muốn cùng anh đến một chỗ khác không? Ân đệ chậm rì rì mới cất tiếng trả lời. Anh sẽ không phải là có chuyện gấp đó chứ. Ít nhất bị anh bỏ rơi ở nơi này tôi cũng không cần lo bị lạc đường nhá. Trong mắt của anh thoáng qua một tia áy náy. Chỉ sợ đến lúc đó lại là em bỏ anh chạy mất. Ân đệ còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nắm lấy tay của cô. Đi thôi, anh dẫn em đi gặp bà ấy. Bà ấy ư? Anh không hề trả lời lại nữa mà chỉ tăng nhanh bước chân đi về phía đậu xe của mình. Lên xe, anh lại càng không thêm vội vàng mà khởi động xe. Ân đệ buồn bực cực kỳ, có một chút mơ hồ, lo lắng. Chiếc xe hướng tới ngoại ô thành phố mà chạy đi. Ước chừng nửa giờ sau dừng lại trước sân của một tòa nhà. Tòa nhà này có vẻ rất là bí ẩn, trước sau đều tường rào bao quanh, hai bên có bóng quay lay động. Trong đêm tối toát ra một vẻ thê lương cùng với quỷ dị. Là bệnh viện tâm thần Phúc Âm ư? Tấm biển lớn ở trên cổng sắt khiến cho cô ngây ngần cả người. Bà ấy trong miệng của anh là ở chỗ này sao? Anh đối với nơi này có vẻ vô cùng quen thuộc. Nếu không ở trong đêm khuya như thế, anh vì sao có thể đi lại mà không gặp trở ngại chứ? Ân lệ trong lòng không ngừng phỏng đoán. Cũng có cơ hội để hỏi cái gì đây? Anh đi rất là nhanh, rất là vội vàng. Cô chỉ có thể theo sát bước chân của anh hướng về phía trước. Đi qua sân trước, bọn họ bước lên một hành lang. Sau khi đi qua một lúc, đến một cánh cổng sắt khác thì dừng lại. Mạnh Đình nói cho cô biết, đây là dãy phòng bệnh khác trong bệnh viện, mà sau cánh cổng sắt này là những người bị mắc bệnh nặng bắt buộc phải cách ly. Anh nói bà ấy ở đây bên trong sao? Mạnh Đình gật đầu một cái nói, bà ấy là mẹ của anh. Mẹ anh ư? Kiếp sợ quá lớn khiến ân đệ ngậm miệng lại. Nếu như em không muốn vào, vậy thì cứ chờ ở chỗ này là được rồi. Anh muốn buông tay cô ra, thế nhưng ân đệ lại càng nắm chặt tay của anh hơn, lắc đầu kiên định nói. Tôi đi với anh. Mạnh Đình cái gì cũng không nói, mang theo ánh mắt ấm áp để mà nhìn cô. Cánh cổng sắt được mở ra, một cô y tá lập tức tiến lên đón. Mạnh Đình trực tiếp cất tiếng hỏi. Tại sao mẹ tôi lại phải chuyển trở lại nơi này chứ? Cô y tá cất lời báo cáo. Lúc cho bác sĩ khám cho bà ấy, đã thấy có chuyển biến tốt, nên mới để cho bà ấy chuyển. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net